Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 951, chương 951, dây leo. Tô Nghĩa híp mắt, tại một đám linh sủng trên thân đảo qua. Ý vị thâm trường nói ra, đằng sau một đoạn thời gian ta sẽ không triệu hoán các ngươi. Nhưng là lần tiếp theo, các ngươi còn là như thế không có tiền đồ. Hắc hắc, chấm ngoặc kép, nói đến đây, hắn không có tiếp tục nói hết. Cái bên trong ý tứ để một đám linh sủng tự mình lĩnh hội. Tô Nghĩa, ngươi yên tâm, chúng ta nhất định nỗ lực. Ta cái này đi ngủ. Thời gian ô cấu thú cái thứ nhất làm ra làm gương mẫu. Nằm trên mặt đất bắt đầu nằm ngáy o o lên. Còn lại linh sủng đều có chút mắt trợn tròn. Thời gian ô cấu thú có thể thông qua ngủ phương thức tấn thăng đẳng cấp. Bọn họ không có bản sự này à. Trong lúc nhất thời, đều có chút chân tay luống cuống. Tô Nghĩa không nói thêm gì. Lưu lại một số thực vật, hoa quả, linh tài cùng linh tinh. Tiếp lấy liền đóng lại lang gia giới. Dạng này bức bách các ngươi. Ta cũng là không có cách nào a. Tô Nghĩa than nhẹ một tiếng. Đoạn thời gian gần nhất, một đám linh sủng qua quá an nhàn. Nghĩ tới nhàn hạ sinh hoạt, bản thân không có sai. Nhưng là, nhất định phải có sáng tạo loại cuộc sống này năng lực mới được. Bây giờ Lam Tinh loạn trong giặc ngoài. Bấp bênh, không có thực lực cường đại làm ỷ vào. Đừng nói qua nhàn hạ sinh sống. Có thể hay không bảo mệnh đều khó nói. Cho nên, Tô Nghĩa vô cùng bức thiết hy vọng một đám linh sủng có thể nhanh chóng trưởng thành. Đằng sau, hắn lại mở ra lâm lang giới xem xét. Hiện tại lâm lang giới bên trong, không chỉ có trồng linh tài, còn có thật nhiều cây lương thực. Một mảnh xanh tươi tốt cảnh tượng. Tô Nghĩa lần lượt lướt qua, sau cùng đem ánh mắt rơi vào tinh linh tộc thánh thụ trên thân. Nhẹ kêu nói, tiểu chọc đầu, ngươi có phải hay không tấn thăng rồi? Trước kia tinh linh tộc thánh thụ chỉ có cao hơn nửa mét, nhưng bây giờ đã dài đến một mét. Mà lại, làm người khác chú ý nhất chính là, nó trên đầu chọc tản ra một loại lộng lẫy, nhìn qua càng thêm trình quang ngói sáng lên. Đại ca, may mắn mà có ngươi thời gian linh dịch. Ta đích xác là biến đến cường đại một chút. Tinh linh tộc thánh thụ mang theo một chút ngạo nghễ. Nói, Tô Nghĩa trong lòng hơi động. Đã ngươi mạnh lên, có phải hay không nói có thể chế tạo càng nhiều yêu thực rồi. Yêu thực chiến đấu lực vẫn là vô cùng khả quan. Nhất là tại tử vong cấm địa. Nổi bật càng thêm rõ ràng. Nếu như có thể chế tạo ra ngàn vạn khỏa. Ngày sau cho dù đối mặt hung thú cùng dị tộc nhân, đều có nhất định lực lượng. Tinh linh tộc thánh thụ nói ra, ta hiện tại năng lực còn không thể chế tạo càng nhiều yêu thực, nhưng lại nhiều một cái chủng loại. Có ý tứ gì? Tô Nghĩa có chút nghe không hiểu. Tinh linh tộc thánh thụ giải thích nói, ta không chỉ có thể chế tạo yêu thực, còn có thể chế tạo dây leo. Nguyên lai là nhiều một cái loại hình. Tô Nghĩa tỉnh ngộ một tiếng. Nói ra, ngươi làm một cái dây leo đi ra ta xem một chút. Tinh linh tộc thánh thụ lúc này bẻ gãy một đầu. Nhánh cây, đâm vào mặt đất bên trong. Rất nhanh liền biến mất không thấy bóng dáng. Tô Nghĩa nhìn một hồi. Kiến giải mặt không có phản ứng. Kỳ quái hỏi, tiểu chọc đầu, dây leo đâu? Đại ca, dây leo thuộc về ẩn nặc hình yêu thực. Không có thể tùy ý di động. Chỉ có chạm đến hắn thời điểm. Mới có thể phát động công kích. Tinh linh tộc thánh thụ giải thích một chút. Thật sao? Tô Nghĩa trầm ngâm một tiếng. Một chân dẫm tại dây leo vị trí. Dây leo lực công kích như thế nào? Còn cần nghiệm chứng một chút. Bất ngờ, Tô Nghĩa dưới lòng bàn chân luồn lên một đạo lục quang. Ngay sau đó một đầu to như người trưởng thành cánh tay màu xanh dây leo theo trong đất bùn chui ra. Lấy sét đánh không kịp bưng tay chi thế đem một cái chân của hắn quấn quanh. Tô Nghĩa hơi hơi một lần phát lực, lại chưa có thể tránh thoát trói buộc, mà lại hắn còn phát hiện, dây leo phía trên còn răng đầy gai nhọn, vô cùng sắc bén, cũng chính là lực phòng ngự của hắn dị thường cường đại. Đổi thành người khác, trực tiếp thì cho đâm xuyên qua. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end. Đến ngay huyền lục.